Cô dâu nhỏ, chương 1 lên miền Bắc, góc truyện audio.com. Vừa mới tốt nghiệp đại học Hướng Hiểu sắp thấy xung quanh rất nhiều người đi thi công chức, cô là một phần tử rảnh rỗi không có việc gì làm cũng muốn đi thi. Vì vậy về nhà nói với ba, ông nói, không phải ba cũng có một người bạn làm quan lớn sao, con gái ba muốn thi công chức, ba phát huy sức mạnh đây. Bà Hướng nghe xong thì cảm thấy kiêu ngạo, con gái ông luôn luôn lười biếng, không tích cực lại muốn dốc sức vì Tổ quốc, khen ngợi một chút. Rồi sau đó đi vào phòng gọi điện cho người bạn, đối phương vừa nghe. Cũng lập tức nói, con gái ông Hướng cũng là con gái tôi, ông cho con bé đến chỗ tôi thi đi, tôi che chở cho. Hướng Hiểu sắc gặm dựa hỏi, ở đâu ạ? Bắc Kinh, bị sặc nước dưa, cô chỉ muốn đi thi công chức, nếu đỗ cũng không đòi hỏi danh tiếng, nếu được nhận thì làm, nhưng xác định không có việc hết lòng phục vụ dân chúng, thi không đỗ thì tìm việc khác, nhưng công chức ở thủ đô sao? Quá cao đối với dân thường. Bà Hướng vỗ ngực cam đoan, người bạn kia cũng trâu. Chức cao, chỉ cần con đừng như xe bị tuột xích thì không việc gì cả. Khóe mắt Hướng Hiểu sắc giật giật, cuối cùng vẫn đi đăng ký, cô nghĩ. Nếu, đã đến thủ đô, vậy thì coi như nhân tiện đi du lịch một chuyến. Vừa xuống máy bay, gặp phải gió cắt, trong lòng Hướng Hiểu sắc nghĩ đến điểm lành, giống như giông tố trước bình minh. Vừa mở máy, điện thoại reo, bạn ba cử người đến đón. Hướng Hiểu sắc nghĩ mình cũng có xe riêng, đưa đón một ngày. Đối phương nói, đến chưa, đàn ông, giọng nói rất trầm. Hướng Hiểu sắc nhìn đông nhìn tây nói, đến rồi, tôi vừa ra xong, tôi mặc quần áo màu hồng, rất dễ tìm, nhìn thấy không? Không hiểu vì sao người kia dừng lại một lát mới nói, cô đứng yên đó, tôi đi tìm. Được, Hướng Hiểu sắc cúp máy, đứng chờ. Sống 24 năm trời, hôm nay cô mới gặp được một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng, áo sơ mi đen, quần jean ôm sát đôi chân dài, đeo kính đen. Tóc cắt ngắn, anh khí lại lãng tử. Hướng Hiểu sắc liếc trộm vài lần, kết quả người đàn ông lạnh lùng đó đi tới trước mặt cô rồi dừng lại. Tất cả hành lý đây sao? À, vâng, Hướng Hiểu sắc khó hiểu, anh là lái xe sao? Người đàn ông lạnh lùng kia không trả lời, trực tiếp cầm lấy túi hành lý trên tay cô, nói một tiếng. Đi thôi, liền đi luôn. Hướng Hiểu sắc lập tức theo sau, trong lòng nghĩ vài chuyện, bạn của ba quả nhiên trâu bò, ngay cả tài xế cử đi cũng phong cách như vậy. Sau khi lên xe, rất thức thời, ngồi chỗ dành cho phụ lái, là kiểu xe hơi bình thường, Hướng Hiểu sắc cẩn thận hỏi, anh họ gì vậy? Người ngồi vị trí lái xe liếc cô một cái, tháo kính xuống, Hướng Hiểu sắc rốt cuộc cảm nhận được câu mắt sáng như đuốc, sau đó nghe thấy anh nói, không dám, tôi họ Tần. À, anh là con trai bác Tần sao? Lúc mình thấy, mình biết ngay, người khí khái như thế này mà là lái xe sao? Đối phương phát ra tiếng ừ thở ơ từ cổ họng. Hướng Hiểu sắc nghĩ ba anh để anh làm lái xe nhất định rất khó chịu. Tôi cũng khó chịu nha, áp lực cao như núi vậy. Xe đi gần một tiếng mới tới nhà chú Tần, không tính là nội thành cũng không coi là ngoại ô, nhà cũng không lớn không nhỏ. Hướng Hiểu sắc vào cửa liền bị một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi ra từ phòng bếp kéo tay, Hiểu sắc tới rồi, tới đây, ngồi ở phòng khách trước đi, đợi một lát nữa có thể ăn cơm. Tần Hiên không bắt nạt cháu chứ? Ây da, lúc bác bế cháu mới một tuổi, chớp mắt một cái đã lớn nhanh như vậy. Góc truyện audio.com, cô nàng họ Hướng thật sự không biết trả lời thế nào, liền nhiệt tình gật đầu. Vâng vâng vâng, Tần Hiên đặt hành lý ở phòng khách rồi nói, con đi ngủ, không ăn cơm đâu. Bác gái Tần nói, được, con bị chênh lệch múi giờ, tối sẽ gọi con dậy. Sau đó nói với Hiểu sắc, sáng nay Tần Hiên mới trở về từ Mỹ, đi công tác một tuần, đứa bé này luôn thích làm việc điên cuồng. Vậy đợi lát nữa, cùng ăn cơm với bác được không? Bác trai ăn cơm chưa ở công ty, không? Trở về, cho dù mới tiếp xúc không lâu, nhưng Hướng Hiểu sắc cảm giác suy nghĩ của bác gái rất chu đáo. Được ạ, mặc dù ba nói mấy ngày này ở nhà bạn ba, nhưng cô nhất quyết muốn ở nhà trọ, chủ yếu cô còn muốn đi chơi, ở nhà người ta không được tự nhiên cho lắm. Kết quả khi đang ăn cơm, cô nhiệt tình giải thích rõ với bác gái, lại bị phản bác. Như vậy sao được, đừng ngại, cháu cứ xem cháu là cô dâu đã được ước định từ nhỏ của Tần Hiên, chúng ta như người một nhà vậy. Dạ, Hướng Hiểu sắc kinh ngạc đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh nên làm đổ ly nước chanh bên cạnh, chiếc cốc đẹp đẽ rơi xuống đất vỡ choang. Bác gái Tần vội vàng cầm khăn lông cho cô lau. Không sao, không sao, cháu cởi áo len ra để bác giặt sạch giúp cháu là được. Cháu xin lỗi, thật sự rất lung túng, khó xử nhất chính là câu kia cô dâu nhỏ sao, ai nói cho cô biết chân tướng được không? Đột nhiên có người sau lưng nói. mới ngủ đã bị cô đánh thức. Hướng Hiểu sắc quay người, không phải cô vừa mới biết mình là cô dâu nhỏ của anh ta sao? Mặc quần áo ở nhà màu sáng, híp mắt nhìn cô. Hướng Hiểu sắc hít sâu, xin lỗi, nếu không anh đi ngủ tiếp đi. Người kia nhìn cô cuối cùng lại quay đầu, đi tới trước bàn ăn, kéo ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống, múc một chén canh từ từ uống. Bác gái Tần cười ha ha nhìn họ, vẻ mặt vui mừng. Hướng Hiểu sắc thấy biểu cảm của bà trong lòng phức tạp, mình thật sự chỉ thuận tiện đi du lịch. Thôi, tại sao cảm thấy trọng điểm hoàn toàn thay đổi vậy? Cách Trương.